Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, thánh địa cũng không có vì sự xuất hiện của Vân Phàm mà ngừng công kích. Ngược lại ra tay càng thêm kịch liệt. Tà thần tiền bối, xuất hiện đi. Vân Phàm tâm niệm khẽ động, tà thần lập tức phá giới lao ra, hướng về phía Vân Phàm giống to. Vân Phàm tiểu tử, ngươi lại đem lôi thiền để lại Thâm Nguyên chi địa sao? Ngươi phát điên rồi có phải hay không? Ngươi có đầu óc hay không? Ngươi đúng là tên ngu ngốc. Vân Phàm không để ý đến nó, trực tiếp để cho tà thần đón đỡ thánh địa nhất phương. Hoa a a a, Vân Phàm tiểu tử, gì, lại là đám người thánh địa các ngươi sao? Đều là do bọn ngươi đáng chết, bổn tôn muốn giết chết các ngươi. Tà thần tức giận nóng nảy, tựa như muốn đem tất cả cảm xúc bực bội chút hết lên trên người của thánh địa. Chỉ thấy thân thể của nó bành trướng vô hạn, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, ý niệm tà ác vô thượng tràn ngập trong thiên địa, đánh thẳng vào tâm thần của Khương Thừa Tổ đám người. Nghiệt chướng, còn không mau lui xuống. Bên trong bầu trời, tâm ma đại tôn không bị tà niệm ảnh hưởng, một bàn tay khổng lồ tát xuống tà thần. Người sau lập tức hóa thân thành ngàn vạn ảo ảnh, vội vàng tránh né. Phía dưới, Vân Phàm không để ý đến tà thần đang chiến đấu, yên lặng đứng trước mặt Đậu Suất, trong mắt lộ ra thương cảm, Túc Không nhẹ giọng nói. Vân Phàm tông sư, Vũ Vương đại nhân vì ngăn trở tâm ma đại tôn phong bế động thiên, thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ còn lại của mình, sợ rằng, nói tới đây, thanh âm của Túc Không có chút nghẹn ngào. Vân Phàm nắm chặt tay, không biết nên nói điều gì, mặc dù hắn cùng với Đậu Suất quen biết không lâu, cũng không hiểu rõ quá nhiều, nhưng những chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới sự tôn kính của hắn đối với lão nhân này. Một người có thể dùng cả đời cố gắng thủ hộ tín niệm của mình, vô luận là ai, cũng đáng để tôn trọng, ít nhất, Vân Phàm suy nghĩ như vậy. Vân Phàm tiểu tử, ngươi cuối cùng đã đi ra ngoài rồi. Đậu Suất khó nhọc mở mắt ra, hơi thở mong manh nói. Đi ra ngoài là tốt rồi. Đi ra ngoài là tốt rồi. Các ngươi đừng quá thương tâm. Không có vấn đề gì đâu. Lão đầu tử ta vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu không phải còn tiếc nuối cho võ đạo, ta đã sớm theo Vũ Tôn đại nhân tới Cấm Đoạn Sơn Mạch rồi. Vân Phàm trầm mặc không nói gì. Nội tâm cực kỳ trầm trọng, Đậu Suất do dự một lát, cuối cùng dò hỏi, Vân Phàm tiểu tử, có thể đồng ý với ta một việc được không? Có thể. Vân Phàm hiểu được ý tứ của Đậu Suất, gật đầu khẳng định. Tiếp theo, hắn vung tay đem từng kiện thần binh đặt ở trước mặt Đậu Suất. Có khoảng hơn ngàn thanh, thần binh, quả thật là thần binh. Hảo hảo hảo, Đậu Suất tinh thần đại chấn. Cả người bỗng nhiên tỏa sáng dung quang, nhưng võ giả chung quanh càng thêm bi thương. Đây là trạng thái hồi quang phản chiếu của một người sắp chết. Còn có thứ này, Vân Phàm không khách khí, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đem một tòa cốt bia khổng lồ đặt trước mặt của Đậu Suất. Ý chí của võ đạo thánh giả không thể khinh nhờn. Dưới uy áp của cốt bia, võ giả chung quanh lập tức giạt ra ngoài. Võ đạo thánh bi, đây là võ đạo thánh bi. Đậu Suất hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể nào tin. Cấm Tiên Cốc cũng có một khối võ đạo thánh bi cũ kỹ tàn phá như vậy. Hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm, mà tòa võ đạo thánh bi trước mắt lại cực kỳ đầy đủ. Vân Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Phải, đây chính là võ đạo thánh bi, là ta ở một không gian phong ấn trong động thiên bí cảnh lấy ra. Phía trên có đầy đủ võ đạo truyền thừa, bao gồm 360 khiếu huyệt, còn có phương pháp tế luyện thần binh. 360 khiếu huyệt, còn có phương pháp tế luyện thần binh. Đậu Suất hai tay run rẩy, khó nén nội tâm kích động. Võ đạo suy bại chính là do truyền thừa không trọn vẹn. Một khi có truyền thừa đầy đủ, võ đạo tuyệt đối sẽ quật khởi rất nhanh. Trong thoáng chốc, Đậu Suất phảng phất nhìn thấy được tương lai hưng thịnh của võ đạo. Hắn mang trên mặt nụ cười vui mừng, dần dần nhắm hai mắt lại. Sinh mệnh khí thức cũng dần biến mất. Một đời võ đạo vương giả cuối cùng viên tịch. Võ đạo nhất tề quỳ rạp xuống đất khóc thương. Vân Phàm đem hơn ngàn thanh thần binh cùng võ đạo thánh bi giao cho Túc Không. Sau đó chuyển sang Khương Vô Tà. Khương Vô Tà, vật này cho ngươi, phong ấn thâm nguyên chi địa đã được chữa trị. Trong khi nói chuyện, Vân Phàm vung tay đem Trấn Quốc Kim Đỉnh ném cho Khương Vô Tà. Quốc vận tử khí trong đó đã bị văn minh chi hỏa cắn nuốt không còn. Nhưng chỉ cần đại can còn tồn tại, Trấn Quốc Kim Đỉnh sẽ có thể ngưng tụ ra quốc vận tử khí. Khương Vô Tà thu hồi Kim Đỉnh, muốn kêu gọi Vân Phàm, nhưng lời đến miệng lại không biết nói gì. Ca, Vân Mục xông lên trước, ôm chặt lấy Vân Phàm, sợ đối phương sẽ biến mất ngay trước mắt mình. Vân Phàm vuốt ve đầu của Vân Mục, hướng về phía Ôn Dung sắc mặt tái nhợt gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nắm tay muội muội đi tới trước mặt Thiển Y, ngươi không sao chứ? Hai người đồng thời mở miệng hỏi thăm đối phương, rồi sau đó riêng mình Mặc Nhiên gật đầu. Có ít người, ngươi nói rõ được hắn có điểm nào tốt, nhưng hắn làm cho người ta cảm thấy an tâm. Đó là điều quan trọng vô cùng. Được Vân Phàm dùng hồi quang tiên thuật cứu trị, Thiển Y cùng Tạ Lạc Nhi và những người trọng thương dần dần khôi phục ổn định. Mà thế cục phía ngoài đã càng ngày càng loạn, hoành, tà thần rốt cục bị tâm ma đại tôn đánh ngã lăn trên đất. Đau đớn liên tục mắng, con mẹ nó, lần này đánh thế nào được, tên kia tu luyện vong tình thiên chương, toàn bộ tình cảm cũng đã bị hắn luyện thành tâm ma rồi. Chờ một chút, Khương Vô Tà đột nhiên quát to, tâm ma đại tôn, Vân Phàm huynh đệ đã tu bổ xong phong ấn thâm nguyên chi địa. Hiện tại ngươi có thể dừng tay được chứ? Sao? Tâm ma đại tôn lắc đầu nói. Thâm nguyên chi địa sao có thể tu bổ chỉ bằng sức của một người? Hơn nữa, các ngươi cả người mang đầy tội nghiệt, bổn tôn không thể tha thứ được. Nếu như các ngươi nhận tội, bổn tôn có thể dẫn bọn ngươi về thánh địa chuộc tội. Nghe được bốn chữ nhận tội, chuộc tội này, mọi người như cảm thấy tâm thần đau nhói. Bí Định Thiên ôm thạch quan nhảy lên, điên cuồng hướng tâm ma đại tôn oanh kích, chấn, một cái cự trưởng rơi xuống, đem Bí Định Thiên đánh xuống dưới đất, vô dụng, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ? Tâm ma đại tôn lạnh lùng nhìn phía dưới, giống như thần linh cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh của mọi người, ngươi chính là Vân Phàm sao? Ngươi có biết tội của mình không? Vân Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lại nhìn một chút kia cảnh chung quanh cùng thi thể đậu suất. Hai mắt dần dần hiện hồng. Vân Phàm tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm loạn, đánh không được thì ít nhất chúng ta có thể chạy a. Tà thần trong lòng sinh ra cảm giác rất xấu. Nó hiểu Vân Phàm đang muốn làm gì. Vân Phàm đối với lời của tà thần tựa như không nghe thấy. Chỉ thấy võ đạo ý chí chợt ngưng tụ. Giữa mi tâm có một đạo huyết ấn dần dần hiện ra. Tóc dần dần biến thành màu máu, toàn thân tán lộ ra một loại khí thức vô tận thê lương. Cuồng loạn, thô bạo, hoang man, sau đó, từng đạo văn ấn màu đen phủ đầy da của Vân Phàm. Vừa cổ xưa vừa thần bí, đại diệt thần văn, tâm ma đại tôn không khỏi giật mình. Tâm tình lần đầu tiên xuất hiện ba động, chỉ trong chớp mắt, Vân Phàm đã lao tới thánh địa nhất phương. Cách chương.